Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2526, Thay Đổi. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư xuất hiện tại Thủy Chi Thành Tử lâu chờ Mai Tử Khanh. Đợi một hồi, lâu đều không đến. Phát cái tin tức đi qua hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Mai Tử Khanh, hạn được rồi, vào không được. Ninh Thư, pháp tắc thành phố nhân số đầy, người phía sau liền không đi vào. Ninh Thư có điểm bất đắc dĩ. Như vậy sao có thể mặt đối mặt giao lưu? Nghĩ còn nói thêm, nếu không tại không gian ảo gặp mặt đi. Mai Tử Khanh, được. Ninh Thư đối 2333 đi nói không gian ảo. Đã thật lâu không có đi không gian ảo. Thành siêu cấp nhiệm vụ người sau. Phần lớn thời gian đều ngâm mình ở pháp tắc không gian. Hoặc là chính là ở tại cửu. Cung Sơn, tiến vào không gian ảo. Ninh Thư đến cảm thấy không gian lực lượng. Đến chỉ định tửu lâu. Đi vào đại sảnh nhìn lướt qua. Nhìn thấy Mai Tử Khanh. Cười hướng nàng vẫy gọi. Hỏa hồng tóc ngắn tiểu hỏa ngồi tại Mai Tử Khanh bên. Cạnh, Ninh Thư đi qua. Đánh giá một chút tiểu hỏa. Đoán chừng là trải qua không ít. Sự tình, tiểu hỏa trên mặt cùng trong mắt ngây thơ đều rút đi. Thay vào đó là, tương đối thần sắc kiên nghị. Đã lâu không gặp, tiểu hỏa cùng Ninh Thư chào hỏi. Sau đó thay nàng rót một ly nước, Ninh Thư hỏi, đều đi chỗ nào chơi? Tương đương đi qua rất nhiều địa phương, đi qua rất nhiều thế giới. Tiểu hỏa nói, Phan thần ca mang ta đi rất nhiều địa phương. Vậy hắn người đâu? Bị xuyên quần áo màu đen người xách đi. Đoán chừng là thái thúc. Liền Phan thần kia tính tình. Người khác xác định. Vững chắc chị không được. Hai người này tảng đá vẫn luôn đeo trên cổ. Nhan sắc xảy ra một chút biến. Hóa. Tiểu hỏa gỡ xuống trên cổ hai khối tảng đá. Trước đó đều là đá bình thường. Hiện tại như là mài đi mất ra. Lộ ra bên trong. Ngọc chất nhan sắc. Đây là cái quỷ gì? Vừa nhìn cũng không phải là quang ám thuộc tính nha. Chẳng lẽ chính là phổ thông thông ngọc thạch. Thua thiệt nàng đối này hai khối tảng đá chờ đợi còn lớn như vậy. Hơn nữa còn không phải thuần túy một khối ngọc thạch. Ninh Thư đem tảng đá mang tại tiểu hỏa trên cổ. Người vẫn là tiếp tục mang theo đi. Một ít ra đều còn tại. Tiểu hỏa cúi đầu nhìn tảng đá. Tử Khanh nói ngươi rất gấp tìm cái này. Chủ yếu là xem trước một chút thứ này biến thành hình dáng ra sao. Bây giờ thấy liền không nóng nảy. Ninh Thư gọi một vài món ăn. Đối tiểu hỏa nói, ăn đi. Di mời khách. Ta không thể để cho ngươi di. Gọi tỷ tỷ đi. Gọi di gọi già rồi. Tiểu hỏa nói. Ninh Thư híp mắt. Nhìn thoáng qua Mai Tử Khanh. Không phải sợ đem nàng gọi già. Mà là sợ cùng Mai Tử Khanh cách bối phận đi. Xem ra đi ra ngoài một chuyến. Tâm trí dài không ít đâu. Tiểu hỏa cho Mai Tử Khanh gắp thức ăn. Mai Tử Khanh cười cười. Vẻ mặt có chút. Yêu sầu. Ninh Thư ngược lại là rất rõ ràng Mai Tử Khanh hiện tại trong lòng cảm nhận. Không có trở về trong lòng nhớ thương lo lắng đến. Trở về. Dựa theo hiện tại. Nhiệm vụ lượng còn có đè ở trên người nợ nần. Thế tất lại muốn coi nhẹ tiểu hỏa. Ninh Thư đều thay Mai Tử Khanh ruột thắt. Ninh Thư hướng tiểu hỏa hỏi, người tiếp tục có tính toán gì? Tiểu hỏa liếc nhìn Mai Tử Khanh, nghĩ nghĩ nói, ta vẫn là quyết định đi khắp nơi đi. Đi khắp nơi đi là đối mở mang kiến thức thêm. Mai Tử Khanh nói. Tiểu hỏa mím môi, cuối cùng nói, nếu như ta trở về, ngươi còn hoan nghênh ta sao? Tất nhiên hoan nghênh, ngươi tùy thời đều có thể trở về. Ta cũng không tốt, cầu lấy ngươi, ngươi cũng biết công việc của chúng ta. Mai Tử Khanh có chút bất đắc dĩ nói, nhất là gần nhất, chính là áp lực như núi nha. Ta không nguyện ý làm ngươi khó xử. Tiểu hỏa hướng Mai Tử Khanh cười cười. Không biết vì cái gì, Ninh Thư cảm giác lạnh lạnh thức ăn cho chó lung tung. Đập tại trên mặt của nàng. Hồi lâu không có bị cho chó ăn lương. Đột nhiên bị cho chó ăn lương. Có điểm không thích ứng. Dù sao bữa cơm này ăn đến có điểm xấu hổ. Mai Tử Khanh nhất là xấu hổ. Đặc biệt là đối mặt hiện tại tâm trí thành thục Tiểu Hòa. Bầu không khí giới ra. Liệng tới. Ninh Thư tính tiền thời điểm. Nghĩ nghĩ đối trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ. Ta. Lưu một cái phương thức liên lạc cho ngươi. Nếu như gặp phải mặc đồ đỏ nam. Nhân. Còn cùng ta lớn lên giống nhau đến mấy phần. Ngươi đem cái số này cho. Hắn. Đúng. Có vẻ như đẳng cấp thấp nhiệm vụ người còn không thể mở ra nói chuyện. Phím hệ thống. Mặc kệ. Lưu một cái phương thức liên lạc. Không biết hiện tại lập nhân làm. Nhiệm vụ làm được thế nào? Có hay không bị xóa bỏ? Ninh Thư lại cho 5 điểm công đức cho trưởng quỹ làm phí dịch vụ. Ba người đi ra tửu lâu. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư cáo từ. Chuẩn bị mang theo. Tiểu Hòa rời đi. Tiểu Hòa đối Ninh Thư nói. Tỷ, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Đơn độc, trò chuyện chút có thể không? Ninh Thư gật đầu. Có thể. Hiện tại Tiểu Hòa tâm trí thành thục. Nói chuyện cái gì logic hẳn là rất rõ. Ràng, Mai Tử Khanh có chút buồn bực nhìn hai người. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hai, người các ngươi có thể có cái gì tốt nói? Ngươi ở bên này chờ ta. Ta cùng tỷ có mấy câu. Tiểu Hòa đối Mai Tử Khanh. Nói, Mai Tử Khanh chỉ có thể gật đầu. Nhìn hai người đến bên kia. Cách một khoảng. Cách, nghe không được hai người nói cái gì. Ninh Thư nhìn cao hơn chính mình không ít Tiểu Hòa. Cười hỏi, ngươi có cái gì? Muốn nói với ta? Tiểu Hòa nói, có chuyện muốn cầu tỷ. Bất quá chỉ có thể mặt dạn mày dày đi. Cầu tỷ, chính là mời tỷ nhiều hơn chiếu cố một chút Tử Khanh. Ta cùng Mai Tử Khanh xem như bằng hữu. Có thể chiếu ứng ta tự nhiên chiếu. Ứng, Ninh Thư nhíu mày nhìn hắn. Ngươi cứ như vậy lo lắng nàng. Lo lắng đi. Ta cũng quay vòng thật nhiều thế giới. Một ít thế giới rất khủng. Bố, các ngươi nhiệm vụ người tại khác biệt thế giới rất nguy hiểm. Ta tại Mai, Tử Khanh bên người. Nàng liền sẽ vẫn luôn lo lắng. Ta không nguyện ý làm nàng. Khó xử, Tiểu Hòa nói. Rất hiểu chuyện nha. Ta sẽ nhìn làm. Cảm ơn tỷ. Tiểu Hòa lấy ra một ít tảng đá. Nói, những đá này đều là fan. Thần tìm. Phan thần thích ăn các loại tảng đá. Ta đoán chừng sẽ có một ít năng. Lượng, người thu đi. Ninh Thư nhìn Tiểu Hỏa trong tay tảng đá. Đều là một ít bề ngoài xấu xí tảng. Đá, tiếp nhận gật gật đầu nói. Kia tỷ cảm ơn ngươi. Mai Tử Khanh ta sẽ hỗ trợ. Trông nom, Mai Tử Khanh cần thế giới bản nguyên. Người khắp nơi du lịch. Nếu như nhìn, thấy thế giới bản nguyên. Thu cho nàng. Ninh Thư nói một câu, bất quá có, chút thế giới bản nguyên rất nguy hiểm, giữ được tính mạng quan trọng. Tiểu Hòa ừ một tiếng, Mai Tử Khanh tiêm lỗ tai nghe động tĩnh bên này, nhìn thấy Ninh Thư cùng Tiểu Hòa đến đây, lại làm bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ một chút đều không hiếu. Kỳ, vừa về tới hệ thống không gian, Ninh Thư nói chuyện phiếm hệ thống cùng đói, mạng đồng dạng vang lên. Ninh Thư mở ra vừa nhìn, đều là Mai Tử Khanh hỏi nàng rốt cuộc cùng Tiểu Hòa. Cái gì? Hiện tại Tiểu Hòa tâm tư thâm trầm, liền Mai Tử Khanh đều có điểm đoán không? Được trong lòng hắn muốn điều gì? Cảm giác thay đổi, lại cảm thấy không thay. Đổi gì? Mai Tử Khanh cũng không phải hoài nghi Ninh Thư cùng Tiểu Hòa có quan hệ gì. Chính là phi thường hiếu kỳ hai người kia rốt cuộc nói cái gì? Ninh Thư vuốt vuốt Tiểu Hỏa đưa đá cuội, đối tia sáng chiếu chiếu, chính là phổ thông đá cuội nha. Hết chương.